Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1418, ba tai đều tới. Chí Vân ở trong, hào quang lập lòe, như có tuyệt thế đại hung, sắp nhảy ra, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, một đôi mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn phía. Đối với cái kia tiêu tán thiên đạo, tràn đầy khó có thể áp chế phẫn uất. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng cảm giác được, lúc này đây thiên kiếp, cường độ viễn siêu dĩ vãng, riêng là hắn thanh thế, tựu viễn siêu tưởng tượng. Thiên đạo, người thật hèn hạ, Thanh Lâm gào rú, đối với thiên đạo mối hận, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Giờ phút này, nếu như hắn có tương ứng thực lực, tuyệt đối sẽ dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, đem thiên đạo bị diệt, đem chi kéo hạ thần đàn. Thiên đạo, ngươi nham hiểm ti hành hạ, ngươi cho rằng như vậy tựu có thể đã diệt ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Thanh Lâm thét dài, trong lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp đã tràn ngập ra khí thế cường đại. Như rồng giống như hổ, cả người thực lực lập tức trèo thăng tới cực điểm. Hắn cũng không có thi triển đế thần nhất tộc tuyệt học. Chỉ cần không bị thiên đạo tìm được mánh khóe, thiên đạo sẽ một mực kiêng kỵ xuống dưới. Nhưng mà Thanh Lâm hay là đánh giá thấp thiên đạo chi hèn hạ. Oanh, chấm ngoặc kép, đó là một tiếng lôi chấn, thanh âm chấn động toàn bộ một mảnh tinh không, chấn đắc nhân tâm thần đô chịu lay động kịch liệt. Linh hồn đều tựa hồ muốn ly thể mà ra đồng dạng. Ngay tại Thanh Lâm đỉnh đầu, một mảng lớn lôi hải đã phân không rõ ràng lắm lôi quang cùng lôi trụ rồi. Tựu như vậy phô thiên cái địa chút xuống mà xuống, giống như là biển cát bốc lên, lại như cùng là mang tất cả thiên địa. Cái này một mảnh lôi hải ẩn chứa dày đặc đồ diệt chi lực, mãnh liệt mà rơi, lập tức tràn ngập toàn bộ một mảnh tinh không. Lúc này, phạm vi ức vạn dặm tinh không ở trong đều là lôi hỏa tràn ngập. Cái kia lôi hải có tử kim sắc, có màu đỏ, có lam sắc, thậm chí còn có bạch sắc, có màu đen, càng là ly kỳ nhan sắc, chứng minh loại này lôi điện lực lượng lại càng cường. Cái này một mảnh lôi hải rộng không biết mấy phần, trường không biết mấy phần, cao đồng dạng không biết mấy phần, tựu như vậy xuất hiện, nhồi vào toàn bộ hư không, có quanh năm lơ lửng trong tinh không đại lục mảnh vỡ. Trước tiên bị cái kia sấm sét chi lực hủy diệt thành bụi, tinh không phụ cận, có phúc địa cùng động thiên, đều là kịch liệt chấn động, làm như tùy thời đều bị cái này một mảnh lôi hải cho lật tung. Cái này bức họa mặt có thể so với diệt thế, không có sinh linh có thể ở trong đó sống sót. Trận này thiên kiếp, đại biểu cho tử vong. Thanh Lâm quanh thân tách ra kim sắc thần mang, liền tóc tí ti đều là kim sắc, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái tắm rửa kim quang mà sinh thượng cổ. Chiến thần, quanh thân cao thấp, đều truyền ra một loại cực kỳ cường chấn động lớn. Nhưng là giờ phút này, Thanh Lâm sắc mặt thực sự không khỏi chịu thay đổi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng được chứng kiến đáng sợ như thế thiên kiếp. Mặc dù là tại trong sử sách, cũng chưa từng tìm được tương ứng ghi lại. Trận này thiên kiếp, quả thực không để cho người dùng bất luận cái gì sinh cơ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một mảnh kia lôi trong nước, đột nhiên có đạo đạo lôi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng ngưng mắt nhìn, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long, tiếp thiên liền đấy, thanh thế to lớn, chấn nhân tâm thần, một đạo, hai đạo, một đạo tiếp một đạo lôi trụ xuất hiện. Thanh Lâm thô sơ giản lược kế tính toán một cái, lúc này đây xuất hiện lôi trụ, chừng 350 nói, 350 đạo lôi trụ. Chứng minh trận này thiên kiếp chính là 50 trọng thần hoàng kiếp. Thiên đạo, a hát thiên đạo, ngươi còn có thể lại nham hiểm điểm sao? một cái hai ấn thánh vực thần hoàng độ kiếp, mà đưa tới thiên kiếp mới bất quá là 50 trọng thần hoàng kiếp. Ta phá 7 ấn địa ngục thần hoàng, ngươi nhưng mà làm ta đánh xuống 50 trọng thần hoàng kiếp. Ngươi chỗ là, lại để cho người tức lộn ruột. Thanh Lâm gào thét, tuy nhiên không sợ cái này 50 trọng thần hoàng kiếp, nhưng là cũng không thể mắt thấy thiên đạo đối với hắn như thế không công bình đối đãi. Thế nhưng mà trong tinh không, ngoại trừ ù ù tiếng sấm, không, nữa bất kỳ thanh âm khác, thiên đạo rời đi, ở phía xa lẳng lặng quan sát nơi đây phát sinh hết thảy. Yên lặng chờ Thanh Lâm lộ ra sơ hở, thiên đạo, Thanh Mỗ liền cho ngươi nhìn xem. Ta có thể hay không thuận lợi độ cái này 50 trọng thần hoàng kiếp. Thanh Lâm quát khẽ, đồng thời vô ý thức ngưng tụ thần lực, trùng trùng điệp điệp một quyền, làm bộ muốn giết hướng tiền phương lôi hải. Thế nhưng mà không đều công kích của hắn ra tay. Phía trước lôi trong nước, lập tức lại có dị động đã xảy ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, không dứt tại tinh không. Lại để cho Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Đang ở đó phiến lôi hải chỗ càng sâu, không ngờ có một mảnh dài hẹp kinh thiên lôi long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, cái kia lôi long thập phần chân thật, đúng là phát ra rung trời gào thét, như là chân long xuất thế. Tiếng kêu gào chấn động thiên địa, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, dơ lên trọng quyền, cũng ngừng tại giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống. Ngay tại tiền phương của hắn, lại là một mảnh lôi long chi lâm xuất hiện, thô sơ giản lược nhìn lại chừng 420 đạo nhiều, 60 trọng thần hoàng kiếp. Thiên đạo, ngươi còn có một tia đại đạo chi tâm sao? Cái này là ngươi đối với ngươi chỗ có lẽ thủ hộ chi nhân là một chuyện. Thiên đạo, vô luận như thế nào, chuyện hôm nay, ta Thanh Mỗ đều ghi xuống, đợi ngày sau nhất định phải đem ngươi đả đảo. Đả đảo, Thanh Lâm thịnh nộ, hoàn toàn thật không ngờ, thiên đạo lại sẽ như thế đối với hắn. 50 trọng thần hoàng kiếp không cách nào diệt hắn, sẽ cùng lúc giáng xuống 60 trọng thần hoàng kiếp, đây là không để cho nó một tia lao động chân tay a. Hai trận thiên kiếp đồng thời hàng lâm, cũng không phải là lại để cho người đi độ, mà là muốn đi độ người. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, lại là liên tiếp tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Thanh Lâm càng thêm rung động chứng kiến, lôi hải ở chỗ sâu trong, không ngờ có lôi long xuất hiện, cái kia một mảnh dài hẹp lôi long, đủ có mấy vạn trượng như vậy thô. Vặn vẹo xoay quanh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái kia một mảnh dài hẹp lôi long, thanh thế vô cùng chi to lớn, coi như là 8 ấn địa ngục thần hoàng, chống lại trong đó một đầu, sợ cũng khó khăn dùng ứng phó, cái kia một mảnh dài hẹp lôi long, số lượng phần đông, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, lại chừng 490 đầu nhiều. 490 đạo lôi trụ, chứng minh trận này thiên kiếp, chính là 70 trọng thần hoàng kiếp, đây là mặt khác một hồi thiên kiếp, cùng phía trước hai trận, đồng thời phát tác, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã trầm mặc, hắn rốt cuộc biết chính mình tại sao lại cảm thấy tim đập nhanh rồi. Bởi vì này một hồi thiên kiếp, trên thực tế là 3 tràng thiên kiếp đồng thời đánh xuống. Một hồi 50 trọng thần hoàng kiếp, hắn khả dĩ đàm tiếu mà chống đỡ. Một hồi 60 trọng thần hoàng kiếp, hắn cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. Coi như là một hồi 70 trọng thần hoàng kiếp, Thanh Lâm cũng có tự tin khả dĩ ứng phó. Nhưng là bây giờ, 3 tràng thiên kiếp đều tới, là được thượng cổ trong truyền thuyết thông thiên thần minh, gặp sợ cũng khó có thể ứng đối. Thanh Lâm phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy thiên đạo phẫn nộ. Thiên đạo 6 pháp một trong, hủy diệt pháp tắc bị Thanh Lâm đoạt được. Thiên đạo cử động lần này rõ ràng cho thấy vì báo thù riêng, tiết hận thù cá nhân, thiên đạo, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ đem ngươi làm dễ dàng một trong cát. Công bố thiên hạ, cho ngươi làm tiếp không thành ngươi thiên, lại kết thúc không thành ngươi đạo. Thanh Lâm trong nội tâm hò hét, một đôi mắt, lại ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước Lôi Hải. Cái kia một mảnh dài hẹp gào thét lôi long, lập tức như là đang sống, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới, chợt đưa hắn bao phủ trong đó. Sát, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng thét dài, hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi, dứt khoát kiên quyết hướng phía trước đánh tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.